Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 5, giết người. Tinh linh tiểu cô nương thường thường nhấc theo rổ ra khỏi thành. Ở ngoài thành trong rừng rậm vặt hái một ít nấm hoặc là hoa quả. Sau đó đi thường uy chỗ ấy nấn ná một trận. Veresa thiên chân khả ái, mặt đỏ thắm trứng còn mang người điểm trẻ con phì, thật dài lỗ tai tình cờ động đậy, đặc biệt linh xảo dáng vẻ. Đại tỷ, chúng ta ngày mai đi tìm đại thúc đi. Veresa hai tay hợp bảng hiệu, con mắt mảnh vàng vụn lấp lóe. Ta đã có hai ngày không đi tới đây. Aleria sủng nịch nặn nặn Veresa cái mũi nhỏ. Chỉ biết chơi. Đại thúc cũng có chuyện của chính mình muốn làm đây. Không có à, Veresa nói. Ta mỗi lần đi, đại thúc đều ở nhà. Hai tỷ muội đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mơ hồ tiếng huyên náo. Này rất đột ngột, tinh linh đại thể thích tĩnh. Vì lẽ đó Silver Moon City đại đa số thời gian đều rất yên tĩnh. Như vậy ầm ĩ, liền có vẻ đột ngột. Aleria trong lòng nghi hoặc một hồi, mà Veresa thì đã lôi kéo nàng đi ra ngoài cửa, vừa vặn nhìn thấy cảnh sát trưởng mang người từ trước cửa đi qua. Aleria vội vã gọi lại cảnh sát trưởng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Cảnh sát trưởng vừa nhìn là Aleria, liền dậm chân, lắc đầu, sắc mặt không đúng lắm, chỉ Aleria nhà cách đó không xa khác một hộ. Nói, giết người, Aleria sửng sốt, Silver Moon City, này quả thực là cái tiêu hóa. Aleria lúc này chỉ có một ý nghĩ như vậy, Silver Moon City sẽ phát sinh giết người án. Đây cơ hồ là không thể xử. Không phải nói tinh linh liền sẽ không sát sinh, mà là Silver Moon City bầu không khí, cho tới nay đều rất tốt. Phổ thông vụ án một năm đều không có vài món, chớ nói chi là giết người. Aleria từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, liền chưa từng nghe nói, trừ phi ngôn địch xâm lấn. Đây là thứ hai ý nghĩ, ta cùng ngươi cùng đi nhìn. Aleria trong lòng xoay một cái, xoay người đối với Veresa nói, tiểu muội, đại tỷ đói bụng, ngươi làm cơm được không? Veresa nhìn một chút cảnh sát trưởng, lại nhìn đại tỷ, ừ một tiếng, gật đầu trở lại. Aleria không muốn để cho tiểu muội nhìn thấy đồ ngổn ngang. Vội vội vàng vàng đến nơi phát hiện vụ án. Lúc này một ít cư dân bị kinh động, túm năm tụm ba ở trước phòng vây xem nhìn xung quanh. Ăn dưa quần chúng không riêng từ cái nào dân tộc cái nào chủng tộc. Chỉ cần là trí tuệ sinh linh, cũng không thể phòng ngừa, liền tinh linh đều không ngoại lệ. Cảnh sát trưởng A lùi ăn dưa quần chúng, cùng Aleria đi vào căn phòng này. Là ai báo án? Aleria khịt khịt mũi, còn chưa đi đi vào, cũng đã nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh. Nàng cau mày, hỏi, cảnh sát trưởng nói, là Ocean nhà hàng xóm. Hắn chỉ phía sau theo một cái sắc mặt tái nhợt, biểu hiện nhưng hiện ra sợ hãi tinh linh. Aleria liền hỏi cái này báo án người. Ngươi là làm sao phát hiện? Ta mỗi ngày đều gặp gọi Ocean đồng thời. Đi thư viện đọc sách. Báo án người nuốt ngụm nước bọt. Nói, thế nhưng ngày hôm nay, ta tới gọi hắn, không có đáp lại, vì lẽ đó ta đi vào. Sau đó, đã không cần thiết nói tiếp. Chuyển qua đình viện. Vừa ngẩng đầu, Aleria liền nhìn thấy một bức khó coi khủng bố cảnh tượng. Cách đó không xa gian nhà trên bậc thang, một cái phá nát bóng người nằm ở đã đọng lại vũng máu bên trong. Đầu cũng không biết đi đâu rồi. Ở cầu thang dưới bồn hoa một bên, càng kinh khủng là một cái bị đào rỗng ngực bụng tinh linh nữ giới. Nàng liền như vậy dựa vào bồn hoa, con mắt trợn trừng lên. Aleria cú nén trong lòng không khỏe, đến gần trước, còn có thể nhìn thấy tử vong tinh linh nữ giới u ám trong con người lưu lại sợ hãi cùng bẻ cong. trên gương mặt thống khổ. Cảnh sát trưởng ở một bên đã bắt đầu nôn khan. Cảnh tượng như vậy, mặc dù Aloria trải qua rất nhiều cùng cự ma trong lúc đó chém giết, cũng nhưng khó áp chế trong lòng kinh hãi. Đây là hết sức ác liệt sự. Liền ngay cả cự ma, nếu như chết ở tinh linh trong tay, tinh linh cũng sẽ không như vậy đi đối xử cự ma thi thể. Lửa giận vô danh đang kinh hãi bên trong diễn sinh. Aloria cắn răng bạc, trắng mịn trên nắm tay, đã nổi gân xanh. Sau đó, cảnh sát trưởng miễn cưỡng thu thập nơi phát hiện vụ án, đồng thời đem báo án người cùng nhau mang về. Aloria thì lại về nhà trong thành trị an. Không về nàng quản, nhưng nàng không thể không quản. Lúc này Aloria vốn là thơm ngát cơm, nhưng là làm sao cũng ăn không vô. Trong đầu đều là hiện ra giết người tại chỗ khủng bố cảnh tượng. Điều này làm cho nàng đứng ngồi không yên. Suy nghĩ một chút, thả xuống bộ đồ ăn. Aloria đối với Veresa nói, ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi, được không? Veresa gật gật đầu, đại tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi? Không ăn cơm chưa? Aloria phun ra khẩu khí, ta đi tìm quốc vương bệ hạ. Chuyện này nhất định phải có một câu trả lời nơi này, nhưng là Silvermoon City. Aloria phong gấp lửa đốt đi rồi. Veresa ăn cơm cũng không thơm, thẳng thắn không ăn, chuyển cái ghế nhỏ. Veresa liền ngồi ở trong sân, nàng phải đợi đại tỷ trở về. Sắc trời dần dần ảm đạm, Aloria vẫn không về. Veresa chống khuôn mặt, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm môn, đánh tới buồn ngủ. Lúc này, Veresa treo ở bên hông khối này bảng hiệu, nhàn nhạt lóe lên oánh oánh hào quang. Ở Veresa sau lưng, tối tăm cửa phòng bên trong, mơ hồ bỗng nhiên né qua một vệt bóng đen, vô hình khí thế tập kích lại đây. Trong không khí dập dờn lên màu xám gợn sóng, lại bị Veresa bên hông bảng hiệu tỏa ra ánh huỳnh quang ngăn trở. Gần người không được, mèo con cùng kích cỡ màu đen cái bóng theo cửa phòng. Một đôi mờ nhạt nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Veresa lưng. Dục và dục dịch lại do dự không quyết định. Bỗng nhiên, cửa lớn cọt kẹt đẩy ra. Aloria âm thanh truyền đến. Veresa, Veresa lập tức thức tỉnh, đứng lên đến. Sau lưng cửa phòng nơi bóng tối trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Aloria đi gặp Vương Anastirian, thành tựu du hiệp bộ đội thủ lĩnh một trong. Aloria có quyền lực như thế, nhưng nàng cũng không có nhìn thấy Anastirian. Nói là có việc, không rảnh. Aloria ở vương cung đợi rất lâu rồi, hết cách rồi, lại đi tìm hội nghị trưởng lão. Nhưng hội nghị trưởng lão nhưng rất qua loa, nói cho nàng, bọn họ sẽ phái pháp sư đi xử lý chuyện này, không để cho nàng muốn ngạc nhiên. Ngạc nhiên, loại này ác liệt đến cực điểm giết người, là ngạc nhiên. Aloria thất vọng đến cực điểm, nàng quả thực không thể nào hiểu được quốc vương cùng hội nghị những người Pháp đàn ông đến cùng là nghĩ như thế nào. Aloria cho rằng, loại này khủng bố đến cực điểm giết người, tuyệt đối sẽ không là tinh linh nội bộ mâu thuẫn, khả năng duy nhất chính là ngoại địch. Vì lẽ đó ở không chiếm được quốc vương cùng hội nghị đáp lại sau khi, Aloria trực tiếp đi tới du hiệp bộ đội tổng bộ, triệu tập trong thành du hiệp, sắp xếp tuần đêm. Đây là nàng có thể làm duy nhất chuyện. Làm xong tất cả những thứ này, Aloria mới về nhà, đẩy cửa liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế con ngủ gà ngủ gật Veresa. Trong lúc nhất thời đặc biệt đau lòng, nàng cũng không phát hiện, ở vào nhà cái kia một chốc cái kia, nàng bên hông bảng hiệu cũng lóe lên một cái, để Veresa chính mình đi ngủ. Aloria chính mình tối nay khẳng định không rảnh. Veresa rất thất vọng, nàng muốn cùng đại tỷ tán gẫu, thậm chí tán gẫu một buổi tối, nhưng hiện lại không thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,